Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, ta mặt khác gọi điện thoại. Ngươi có phải hay không ngại sự tình còn chưa đủ loạn a? Lương Tài vị kia phụ thân của bạn học là quân đội người. Hắn đều không có cách nào xử lý chuyện này. Chẳng lẽ nói bằng hữu của ngươi so với hắn phụ thân của bạn học còn lợi hại hơn sao? Quả nhiên, vốn liền lòng như lửa đốt Liên Tuệ gặp vào lúc này Cát Đông húp miệng đầy chạy xe lửa. Nhất thời một mặt tức giận địa phách đầu chất hỏi. Mẹ, ngươi không nên nói như vậy Đông húp. Mặc kệ bạn hắn có thể giúp hay không. Hắn chính là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Quách Tiểu Ngọc vội vã nói. Ngươi! Ngươi đây là nghĩ cho ngươi tức chết mẹ đúng hay không? Có phải là chỉ cần là hứa ra người tất cả đều là tốt? Liên Tuệ gặp con gái lại đứng ở hứa ra cái kia vừa nói chuyện. Tức đến phổi đều suýt chút nữa thì nổ. Mẹ, ta không phải ý đó. Ý của ta là, Quách Tiểu Ngọc bị mẹ nàng chửi đến nước mắt rốt cục không nhịn được lăn xuống. Tiểu Ngọc, ngươi không có sai. Không cần giải thích, Cát Đông húp đưa tay ấn ấn Quách Tiểu Ngọc bả vai. Sau đó dương mắt nhìn về phía sắc mặt rất là khó coi Liên Tuệ nói. Như không phải là bởi vì Quách Tiểu Ngọc nguyên nhân. Như không phải là bởi vì ngươi cái kia cháu ngoại nói thế nào đều là ta đồng bào duyên cớ. Liên thái độ của ngươi, ta chắc chắn sẽ không quản chuyện của ngươi. Liên Tuệ nghe lời này một cái tự nhiên là phổi lại suýt chút nữa tức điên. Đúng là Quách Hòa Phong dù sao làm quan nhiều năm, có chút nhãn lực kinh lực, kéo lại tức giận hơn Liên Tuệ. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Cát Đông húp, trầm giọng nói, vừa nãy lời của chúng ta ngươi cũng đều nghe được. Chuyện này phi thường vướng tay chân, ngươi bằng hữu ở Thái Lan là làm gì? Hắn thật sự có phương pháp sao? Hắn muốn thật sự có phương pháp. Ngươi nói cho hắn biết tiêu ít tiền đều không là vấn đề. Chủ yếu là trước tiên đem người làm ra đến. Ba, ngươi làm sao tin tưởng lời của hắn? Liền ngươi bây giờ đều không nghĩ đến cái gì người thích hợp. Hắn một cái địa phương nhỏ người tới có thể có biện pháp gì? Đừng uổng phí hết tiền. Quách Chính Trí bĩu môi nói. Đông húp, cậu hai cũng ở Thái Lan sững sờ rất nhiều năm. Bên kia tình huống so với ngươi tưởng tượng bên trong phức tạp hơn rất nhiều. Chuyện này ngươi cũng không cần lung tung nhúng tay, miễn cho làm lỡ Quách thị trưởng thời gian của bọn họ. Hứa Triết Bác gặp Quách thị trưởng mở miệng, tâm nhi không khỏi nặng trình trịch, do dự một chút, mở miệng khuyên Cát Đông húp. Lúc trước Cát Đông húp ở đại sảnh cà phê nhàn nhã đi thời gian, đã từng đề cập tới hắn ở Thái Lan có người, nhưng đó chỉ là hỗ trợ cho con của hắn chứng thực cái trường học cùng thực tập buôn bán bên ngoài. Công ty lớn, kỳ thực chỉ cần có tiền cùng có phương diện này quan hệ người là có thể. Nói khó ngược lại cũng không phải quá khó khăn, nhưng chuyện này dính đến bên kia địa đầu xa. Thậm chí còn có quân đội bối cảnh, Hứa Triết Bác cũng không cho là chính mình cháu ngoại vị kia đồng môn có thể giải quyết được. Yên tâm đi cậu, trong lòng ta nắm chắc. Cát Đông húp bình tĩnh địa đối với hắn cậu hai trấn an một câu. Sau đó lấy ra điện thoại di động, cho tới Quách thị trưởng câu hỏi. Hắn cũng không trả lời. Hắn Cát Đông húp chắc gì không ra tay. Một khi ra tay, còn cần tiền đi kiếm người sao? Điện thoại là gọi cho Tắc Tín. Tắc Tín ở Thái Lan bên kia còn có chút trần duyên chưa xong. Hơn nữa truyền ra bốn vị đệ tử cũng còn tại đằng kia một bên. Đương nhiên ngoại trừ bốn vị đệ tử đích truyền, Tắc Tín ở Thái Lan nhiều năm như vậy, còn có cái khác một ít thông thường môn nhân đệ tử. Bây giờ nếu như không có đến phiên hắn ở Côn Lôn cảnh trách nhiệm, Tắc Tín trên căn bản là Đông Hải bí cảnh cùng Thái Lan hai bên chạy. Đương nhiên bây giờ Tắc Tín phần lớn thời gian đều là ngốc ở Đông Hải bí cảnh. Thái Lan đã tương đối ít đi trở về. Cát Đông húp gọi điện thoại cho Tắc Tín. Tắc Tín điện thoại không thông, hiển nhiên là ở Đông Hải bí cảnh. Cát Đông Húc cầm điện thoại di động, đầu lông mày hơi nhíu một hồi. Mà Quách Chính Trí cùng Trịnh Lương Tài này hai vị trẻ tuổi gặp Cát Đông Húc cầm điện thoại di động, cau mày đầu, trong lòng ngầm địa nhận định hắn vừa nãy đang khoác lác. Sau đó cố ý chỉnh ra như thế một màn kịch đến, đều trên mặt mang theo châm biếm và khinh thường địa mắt lạnh nhìn hắn. Xem hắn sau này chuẩn bị làm sao diễn kịch. Quách Hòa Phong thì lại nhăn lại đầu lông mày. Liên Tuệ đã có lần thứ hai dấu hiệu bùng nổ. Đông Húc, làm sao vậy? Không gọi được người vị bằng hữu kia điện thoại sao? Hứa Chiết Minh gặp bầu không khí không đúng, căng thẳng hỏi, không có chuyện gì, ta mặt khác gọi điện thoại. Cát Đông Húc hướng về cậu gật gật đầu, bình tĩnh nói, nói Cát Đông Húc lại cho nhị đệ tử Từ Lũy quay lại gọi điện thoại. Từ Lũy vẫn còn ở dị năng quản lý cục bên trong nhậm chức. Hơn nữa tuổi tác cũng không hề lớn, vì lẽ đó phần lớn thời gian đều ở thế tục bên trong. Cũng không có tiến vào Đông Hải bí cảnh. Sư phụ chào ngài, có chuyện gì dặn dò sao? Từ Lũy nhận điện thoại lập tức cung kính hỏi. Ân, ngươi cho ba cha gọi điện thoại, để hắn lập tức điện thoại cho ta. Ta có chuyện tìm hắn. Cát Đông Húc trực tiếp dặn dò nói, Tắc Tín có bốn vị đệ tử đích truyền, ba cha chính là một người trong số đó, là Thái Phương Bắc Quân một vị tướng quân, năm đó ở Tam Giác Vàng Hố Trời bên kia. Cát Đông Húc cùng hắn có duyên gặp qua một lần, sau đó Tắc Tín bị Dương Ngân Hậu chính thức thu làm đệ tử thân truyền. Ba cha chờ bốn vị Tắc Tín đệ tử đích truyền liền có trở thành Đan Phù phái đệ tử ngoại môn tư cách. Bốn người đã từng đến nước Hoa cung tế xuất giá bên trong tổ tiên. Đã từng có cơ hội bái kiến qua Cát Đông Húc vị này Đan Phù phái trưởng môn sư thúc tổ. Chỉ là tiền văn bên trong không có cố ý nhắc tới mà thôi. Bốn người chỉ là đệ tử ngoại môn, cơ nghiệp cũng đều ở Thái Lan, còn không có cách nào buông tay. Hơn nữa Cát Đông Húc sau đó lại đi tới Hoắc Lâm Động Thiên liền chưa từng lại gặp mặt. Cát Đông Húc điện thoại di động bên trong cũng không có chuyên môn ghi chép mã số của bọn họ. Lúc này mới để Từ Lũy cho ba cha gọi điện thoại. Từ Lũy thân là trưởng môn nhị đệ tử, lại là phụ trách chuyện trong thế tục. Tự nhiên là có những sư điệt này số liên lạc. Là, sư phụ. Từ Lũy nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau khi cúp điện thoại lập tức cho ba cha gọi điện thoại. Đông Húc, gặp Cát Đông Húc lúc này chỉ là nói câu nói đầu tiên treo. Hứa Chiết Minh đám người không khỏi có chút bận tâm, ngươi được hay không a? Quách Chính Trí thấy thế liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, gương mặt nghi vấn, Hòa Phong, ngươi chính là nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, tuy rằng Lương Tài mới vừa nói Liên Tường sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vạn nhất đang yên đang lành một cái người bị đánh gãy cánh tay gãy chân, thậm chí sống dở chết dở, vậy cũng làm sao bây giờ a? Liên Tuệ nguyên bản cũng không tin Cát Đông Húc, thấy hắn lần này điện thoại là đả thông, nhưng nói chỉ là một câu liền cúp điện thoại, không khỏi càng phát bối rối, ta hiện tại cũng nghĩ không ra cái gì người thích hợp đến. Kế Vinh biểu đệ nếu tự tin như thế, vậy trước tiên chờ đợi xem đi. Quách Hòa Phong đăm chiêu mà nhìn Cát Đông Húc, bởi vì Cát Đông Húc biểu hiện thực sự quá bình tĩnh. Hơn nữa vừa nãy hắn theo người nói chuyện điện thoại ngữ khí, không tên địa để hắn cảm nhận được một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ uy nghiêm khí thế. Đó là một cách tự nhiên tản mát ra. Căn bản không giống như là hết sức bày ra, nhưng lại Cát Đông Húc niên kỷ, còn có thân phận, đều là rất rõ ràng. Theo bình thường tư duy logic, Thái Lan chuyện bên đó, hắn là không có khả năng giải quyết được, lúc này mới để Quách Hòa Phong cảm giác rất là mâu thuẫn. Gặp Quách Hòa Phong nói như vậy, Liên Tuệ cũng chỉ đành khẽ cắn răng, căm tức mà nhìn Cát Đông Húc. Mà Hứa Chiết Minh đám người một trái tim nhưng là loạn tung tùng phèo.